Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, lách phủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà đã tặng nguyệt phiếu bởi vì là thân nhân và người bệnh tự mình từ tố không có tiếp xúc thân mật sử. Cho nên không cách nào làm thích hợp nhất âm thức siêu âm. Trịnh Nhân chỉ có thể làm bụng siêu âm, mặc dù kém một ít, nhưng Trịnh Nhân có hệ thống cái này lớn móng heo, chỉ bất quá lớn móng heo lần này cho ra chẩn đoán, để cho Trịnh Nhân không dám tin tưởng, lách phụ thay đổi, cái này chẩn đoán, nếu là người bệnh bụng trên bộ đau đớn, Trịnh Nhân phỏng đoán lập tức tin, mà người bệnh nhưng là bụng dưới đau đớn. Cho nên Trịnh Nhân cẩn thận chuẩn bị mình làm siêu âm kiểm tra. Tử cung đạt tới hai bên buồng trứng không gặp dị thường. Bên trái buồng trứng cạnh có thể gặp một mực kính hẹn 5cm lớn nhỏ cục sưng. Xem ra khác nhau ở nơi này. Trịnh Nhân tay phải cầm siêu âm thò đầu. Tay trái ấn đè ở người mắc bệnh bụng. Làm ấn, Trịnh Nhân chú ý tới sưng vật cùng buồng trứng chia lìa. Bên trong có thể gặp mấy cái to lớn mạch máu. Trịnh Nhân tương đối đồng ý phòng siêu âm bác sĩ ý kiến. Mặc dù kiểm tra thân thể nhìn rất giống là vị trí khác có thai. Thân nhân đây, Trịnh Nhân hỏi, bên cạnh một cái lo lắng nữ trung niên tính đã đứng tới. Thông hỏi vội, bác sĩ, ta con gái như thế nào? Sưng vật nguồn không rõ, cần giải phẫu dò xét. Trịnh Nhân mặc dù trong lòng có định số, nhưng vẫn là cẩn thận dùng tương đối rộng nghĩa từ ngữ miêu tả. Chuẩn bị nằm viện, giải phẫu, nữ trung niên tính mồ hôi trực tiếp rơi xuống. Người bình thường nghe nói phải làm giải phẫu, nào có không sợ, tương tự viêm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ hậu hoạn người chết tiết mục ngắn. Tại tất cả người bây giờ lưu truyền rộng rãi trước, mặc dù tỷ lệ rất thấp. Lại để cho người đối thủ thuật có một loại cảm giác sợ hãi. Trịnh Tổng, giải phẫu thời điểm kêu ta một tiếng. Ta đi xem, phụ khoa nằm viện tổng gặp cấp cứu nhận cái này khó giải quyết việc. Trong lòng rất là cao hứng, nhưng nàng đối với chẩn đoán khá cảm thấy hứng thú. Nàng không hề nhận là mình chẩn đoán có sai lầm, nhưng mà siêu âm bác sĩ nói cũng có đạo lý. Cho nên nàng chuẩn bị đi xem kết quả. Vậy dưới tình huống, các thầy thuốc nhất là ghét mổ bụng dò xét, phẫu ngực dò xét loại này giải phẫu. Bởi vì là sau khi mở ra, ai cũng không biết bên trong là tình huống gì. Cần phải có phong phú lâm sàng, giải phẫu kinh nghiệm mới có thể giải quyết dự không nghĩ tới một ít triệu chứng. Sơ ý một chút, hậu quả khó mà dự liệu. Cho nên phụ khoa nằm viện tổng cũng không có kiên trì. Dù sao đều là dò xét. Nếu là phát hiện thai ngoài tử cung các loại bệnh, trực tiếp làm cũng là phải. Nàng đi theo, chứ muốn xem kết quả bên ngoài. Cũng là sợ Trịnh Nhân không có làm thai ngoài tử cung giải phẫu kinh nghiệm. Bây giờ Trịnh Nhân bởi vì là y nháo chuyện kia. Ở phụ khoa danh vọng trị giá rất cao. Phụ khoa nằm viện tổng mặc dù không đồng ý Trịnh Nhân một ít chẩn đoán, nhưng vẫn là muốn giúp hắn đâu để. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, gật đầu một cái. Hôm nay là nội khoa tới trung mẫn trực. Trịnh Nhân vừa đi vừa thông báo Dương Lỗi chạy tới làm giải phẫu. Sau đó kêu Sở Yên Chi tới đây. Hắn cũng không biết Sở ra hai chị em gái là làm sao xếp ban. Dù sao tùy tiện kêu một cái là được, mang người bệnh đi phòng cấp cứu, làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Trung Mẫn phụ trách tiếp người bệnh, hỏi bệnh án, viết các loại chữ viết tư liệu. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian cho thân nhân người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó. Vô luận là loại nào chẩn đoán, đều là thuộc về cấp cứu. Thời gian là rất quý báu, mẫu thân người bệnh một bên lau nước mắt. Một bên ở đồng ý giải phẫu trong sách ký mình tên chữ. Cái này ký xong chữ, y tá đã lưu đưa dạ dày quản, đi tiểu quản, Dương Lỗi nhà có chút xa. Trịnh Nhân trực tiếp và thân nhân người bệnh đem người bệnh đẩy tới phòng giải phẫu. Đưa đến phòng giải phẫu thời điểm, Sở Yên Chi đã chạy tới, mấy người hợp lực đem người bệnh rời được trên bàn mổ. Trịnh Nhân đi liền thay quần áo, chuẩn bị trước phẫu thuật làm sao cũng được 10 phút thời gian. Bởi vì là thuốc mê chương trình tương đối rườm rà, Trịnh Nhân cũng không có đặc biệt đừng có gấp. Lách phụ sao? Trịnh Nhân vẫn muốn hệ thống cho cái này chẩn đoán. Lách phụ ở trên cấy mô mà nói, là bởi vì phôi thai tuần thứ 5 ở vào dạ dày gánh hệ màng tỳ nguyên cơ dung hợp thất bại gây ra. Lâm sàng chẩn đoán, tương đối khó khăn. CT quét hình lách phụ vậy là nhỏ cỡ 2 cm bên bờ bóng loáng. Cường hóa đều đều đoàn khối. MRI quét hình có thể gặp một tới từ tỳ động mạch cấp dưỡng động mạch tiến vào lách phụ. Siêu âm chỉ có thể làm phụ trợ. Không cách nào giống như hạch từ cộng hưởng bình quét như nhau tìm được tỳ động mạch cấp dưỡng mạch. Máu chi nhánh tiến vào có thể là lách phụ tổ chức. Bởi vì là người bệnh là cấp cứu bệnh nhân. Không có ở đây cũng không có điều kiện hoàn thiện các loại kiểm tra. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn mổ bụng dò xét một cái như vậy thuật thức để giải quyết. Trịnh Nhân đổi hoàn cô lập phục, cho y tế chỗ đi một cú điện thoại, kêu bệnh lý khoa đồng nghiệp tới thêm một ban. Nếu là trên bụng lách phụ, không có cần thiết này, nhưng phát sinh ở chậu. Khoảng cách đặc biệt xa xôi, tồn tại khối u có thể, muốn bài trừ xưng vật là khối u tổ chức, do tỳ động mạch phân ra một chi tới cung dưỡng nói. Chỉ có làm bệnh lý chẩn đoán mới có thể chắc chắn. Một điểm này, Trịnh Nhân đã cùng mẫu thân người bệnh cặn kẽ đã thông báo. Hơn nữa vậy bởi vì là có khả năng này tồn tại. Trịnh Nhân không có biện pháp làm khoang bụng kính giải phẫu. Bởi vì là nội soi giải phẫu lỗ nhỏ không cách nào lấy ra lách phụ. Nếu là đánh nát lấy ra nói, một khi là khối u tổ chức, sẽ xuất hiện hàng loạt tế bào ung thư di căn, đưa đến khối u bệnh tình trực tiếp tiến vào thời kỳ cuối. Hết thầy cũng suy tính chu đáo. Trịnh Nhân mới từ thay quần áo ở giữa đi ra, cho phụ khoa nằm viện tổng đi một cú điện thoại. Bắt đầu rửa tay chuẩn bị giải phẫu. Sở Yên Chi vui vẻ. Người bệnh đã thuốc mê xong. Nàng đang cùng Tạ Y Nhân nói chuyện phiếm. Thật ra thì nói là nói chuyện phiếm. Chủ yếu là nàng đang nói chuyện. Tạ Y Nhân một bên bận rộn chuẩn bị giải phẫu dùng cái. Một bên ân ân a a đáp ứng. Nàng hỏi Tạ Y Nhân đi đâu? Làm sao không về nhà loại này vấn đề? Một chút cũng không có chú ý đến Tạ Y Nhân và Trịnh Nhân có chút lúng túng yên lặng. Đại khái cô nương u và Sở Yên Nhiên hoàn toàn ngược lại. Cũng không biết là không phải cùng chứng sanh đôi tất cả nhãn nhụi tâm tư cũng rơi vào Sở Yên Nhiên. Vậy mặt đi nguyên nhân, Dương Lỗi còn chưa chạy tới. Trịnh Nhân cũng không cùng hắn. Rửa tay xong, trực tiếp khử độc, trải đưa vô khuẩn một. Chuẩn bị bắt đầu, một người làm giải phẫu, vậy không có gì lớn không được. Trịnh Nhân đều sớm thói quen, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn sáng như tuyết. Trịnh Nhân nhìn một cái thuật khu, bởi vì là cân nhắc đến người mắc bệnh tuổi tác, cho nên hắn vẫn là do dự một chút. Cuối cùng lấy bên trái bụng thẳng cơ cạnh đến gần trung hạ bụng vết cắt, dài cỡ 8 cm. Chỗ rách có chút dài, là bởi vì là thuật trong muốn dò xét mạch máu nguồn. Nếu là chỗ rách quá nhỏ, thuật trong còn muốn kéo dài miệng, cắt ra da, kẹp tách chia lìa tổ chức dưới da, mở một đường đến màng bụng. Người bệnh tuổi tác tương đối nhỏ, mỡ tầng cũng không dày, giải phẫu rất dễ làm. Lúc này, phụ khoa nằm viện tổng chạy tới. Gặp Trịnh Nhân một người đang làm giải phẫu, nàng liền hỏi đến, Trịnh Tổng, ta lên chiếc, không cần, Dương Lỗi lập tức tới ngay. Trịnh Nhân làm phúc mô bảo vệ, trực tiếp mở ra khoang bụng, gặp khoang bụng mở ra, phụ khoa nằm viện tổng vậy không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm dồn trí nhìn giải phẫu. kéo móc lớn đem bụng dưới ra, bắp thịt tổ chức kéo ra. Trịnh Nhân và phụ khoa nằm viện tổng tìm được cái đó để cho người bệnh bụng dưới đau đớn nguôn một. Cái màu đỏ sậm mềm mại tổ chức ở buồng trứng bên cạnh. Chẳng qua là màu đỏ nhạt có chút sâu, có chút biến thành màu đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ace-nối-da-nối-tien-nối-soa-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.